Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240: 18 năm trước thám hiểm. Chương 601: 18 năm trước thám hiểm. Sasu cũng không có gấp trả lời vấn đề, mà là nhìn thật sâu mắt Tùng Dai, về sau chỉ vào rượu trên bàn bình nói: "Ta có thể lại uống một chén sao? Ngươi tự tiện." Sasu nghe vậy lại cầm lên bình rượu. Hắn lần này không có đổ vào chén rượu bên trong, mà là trực tiếp một hơi đem còn lại tiểu nửa bình tất cả đều uống xong. Tựa hồ chỉ có mượn chánh choáng hắn mới có dũng khí đem chuyện năm đó cho nói ra. "Ta là Greenland trên đảo dân bản địa, một nửa Inuit máu người thống, một nửa người Đan Mạch. Cho nên ta hàng năm đều sẽ về phụ thân ta bộ lạc đợi một đoạn thời gian. Đã từng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi săn đánh cá. Inuit rất nhiều người đều ở trên băng nguyên. Cho nên bọn hắn đối với ứng phó thiên khí trời ác liệt cùng băng nguyên trên hoàn cảnh rất có thủ. Được, ta khi đó không thích đọc sách, nhưng là đánh nhau săn loại hình sự tình lại cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù lúc còn trẻ ta thương pháp còn không hề tốt đẹp gì, nhưng là đi theo trong bộ lạc lão thợ săn học được rất nhiều ở trên băng nguyên sinh tồn kỹ xảo. Lại thêm ta học qua một điểm Anh ngữ, bởi vì một lần ngẫu nhiên cho một đội quay chụp gấu Bắc Cực thợ quay phim làm dẫn đường. Lúc ấy cũng không để ở trong lòng, chỉ là muốn kiếm chút thu nhập thêm. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn sau khi trở về liền cùng không ít nghĩ đến Greenland chụp ảnh bằng hữu đề cử ta, mà lúc ấy ta cũng qua 20 tuổi, ngay tại suy nghĩ nên làm chút gì. Thế là liền thuận lý thành chương vào một chuyến này. Tại trong mắt của người khác, phần công tác này đã vất vả lại nguy hiểm, nhưng ta trời sinh thích tìm kích thích, công việc này còn rất thích hợp ta. Rất nhanh ta ngay tại một chuyến này bên trong làm ra chút manh mối. Tới tìm ta người càng ngày càng nhiều. Sasu xa vào đến trong hồi ức. Một lần dẫn đầu đoàn tham quan đi xem báo biển sau khi trở về, Baker bác sĩ tìm được ta. À, khi đó ta quen biết hắn có chừng hơn một năm. Hắn chạy tới Greenland lữ hành, thích nơi này, liền nghĩ biện pháp ở chỗ này định cư, mở nhà phòng khám bệnh chơi hắn nghề cũ. Chỉ là sinh ý không quá đi, thế là lại cùng bằng hữu cùng một chỗ làm cái thám hiểm nhà câu lạc bộ. Người tiến cử tới đây thám hiểm, sau đó giúp bọn hắn quản lý ăn ngủ còn có thuê dẫn đường. Chúng ta cũng là tại thời điểm này bắt đầu có gặp nhau. Hắn ngày đó tìm tới chỗ ở của ta, nói có cái thù lao phi thường phong phú nhưng là có nhất định tính nguy hiểm, sống cần một cái suất sắc chuyên nghiệp dẫn đường. Hỏi ta có hứng thú hay không. Ta lúc ấy đang cần tiền, mà lại mang đoàn tham quan mang có chút nhàm chán. Trong thân thể mạo hiểm gen lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thế là liền để hắn nói tiếp. Baker nói có cái gọi là Tamo người đạt được tin tức. Greenland nơi nào đó tấm băng phía dưới có tòa cổ đại di tích. Tìm được trước người chẳng những có thể lập tức nổi danh, mà lại bên trong phát hiện thậm chí có khả năng sửa đã biết lịch sử loài người. Cho nên hắn chuẩn bị tổ kiến một con đội khảo sát khoa học. Nói thật ta đối cổ đại di tích loại hình sự tình cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì thật muốn có chuyện như vậy chính phủ đã sớm động thủ trước. Chớ nói chi là ở trên đảo còn có quân Mỹ căn cứ. Sự tình gì đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Nhưng là tựa như Baker nói tới đối diện thù lao mở cực kỳ phong phú. Chuyến này trên cơ bản có thể trên đỉnh ta một năm thu nhập. Lại thêm nghe cũng so mang đoàn tham quan có ý tứ nhiều. Cho nên ta liền đáp ứng xuống. Mà đây cũng là đời ta hối hận nhất sự tình. Xuất phát vào cái ngày đó, ta tại đội thám hiểm bên trong còn chứng kiến Baker bác sĩ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn là cái bác sĩ tâm lý, cũng không phải là loại kia có thể cho người ta trị liệu thân thể tật bệnh bác sĩ. Mặc dù chính hắn nói hắn cũng có học qua một chút cấp cứu cùng băng bó tri thức. Nhưng là, ngươi biết, nếu như ngươi thật muốn mang cái bác sĩ thám hiểm, có quá nhiều so với hắn lựa chọn tốt, cho nên ra ngoài đạo đức nghề nghiệp, ta tìm được Tamo tiên sinh, nói với hắn ta lo nghĩ, hắn là cái người rất tốt, nhìn cực kỳ hiền hòa, luôn là một bộ hào hứng cao dáng vẻ, duy nhất mau bệnh liền là thích ăn đồ ngọt, thám hiểm thời điểm hắn mang theo mấy bao đường ở bên người. Một ngày một túi, miệng cơ hồ không mang theo nghỉ ngơi. Tamo tiên sinh nói cho ta, nói hắn biết Baker là làm gì, mang một cái bác sĩ tâm lý chủ yếu là cân nhắc đến trong đội ngũ có không ít nhà khoa học. Rất nhiều người là lần đầu tiên đến chỗ nguy hiểm như vậy thám hiểm. Hắn lo lắng đến lúc đó có đội viên tâm lý sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó liền cần Baker đến giải quyết. Nói thật lý do này có chút miễn gượng ép, nhưng hắn là xuất tiền người. Ta cần hướng cố chủ nói rõ tình huống, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là từ cố chủ tới làm. Hắn nói mang lên Baker bác sĩ, vậy chúng ta liền mang theo Baker bác sĩ. Tóm lại, chuẩn bị kỹ càng sau chúng ta liền xuất phát. Đội thám hiểm hết thảy có 22 người. Bên trong có một nhà địa chất học cùng trợ thủ của hắn, một nhà khảo cổ học, một cái nhà sinh vật học, một nhà khí tượng học, cùng hai tên thần học nhà. Bọn hắn là một đôi vợ chồng, đến từ Trung Quốc. Sasu nói đến đây dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Hằng. Ngươi cũng là người Trung Quốc sao? Cùng đôi kia Trung Quốc vợ chồng có quan hệ gì sao? Nhưng mà Trương Hằng cũng không trả lời hắn vấn đề này. Chỉ là ra hiệu hắn nói tiếp, ta đối đôi kia người Trung Quốc ấn tượng còn rất sâu. Bởi vì hai người bọn họ đều nho nhã lễ độ, nhưng là người khác, ha ha, ngoại trừ phía trên ta nói đến mấy người kia bên ngoài. Những người còn lại nhìn cũng không phải là hiền lành gì. Mặc dù bọn hắn trên đường đi để tại che giấu, nhưng là ta nhìn ra được trong đó có không ít người đều tại quân đội phục qua dịch. Tùy tiện còn giấu có VUK. Hí, bọn hắn cũng một lần để cho ta có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta địa phương muốn đi là khu không người. Rất có thể trên đường đi đều không gặp được cái gì người. Liền xem như lo lắng trên đường có cái gì dã thú. Cũng không cần thiết mang nhiều người như vậy chuyên môn bảo hộ an toàn. Nhưng là Tamo tiên sinh nói những người này chỉ là hắn thuê đến giúp các nhà khoa học trợ thủ, phụ trách dò đường lưng hành lý khí giới loại hình việc vặt. Sở dĩ tìm đến giải nghệ quân nhân, chỉ là bởi vì bọn hắn có tốt hơn dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Ta có thể nói thế nào? Đội thám hiểm đã ở trên đường. Ta hiện tại đưa ra muốn rời khỏi cũng không quá phù hợp. Cho nên tiếp xuống chúng ta liền đi thuyền đi tới Đông Hải bờ đăng lục điểm. Từ nơi đó đăng lục so từ đất liền xuất phát có thể tiết kiệm đại khái 1/3 lộ trình. Chúng ta trên thuyền trang đầy đủ tất cả mọi người dùng 2 tháng đồ ăn. Còn có một số nghiên cứu khoa học cùng khoan thăm dò thiết bị. Máy chụp ảnh, vệ tinh điện thoại, chống lạnh phục, lều vải cùng ga bình, nguồn nước cũng là không cần lo lắng, bởi vì chúng ta có thể trực tiếp nấu hóa tuyết nước. Trừ cái đó ra, còn mang theo bầy chó cùng trượt tuyết đến vận chuyển vật tư. Chiếc thuyền kia thuyền trưởng cũng là lão bằng hữu của ta, đem chúng ta đưa đến ước định địa phương tốt liền rời đi. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần chúng ta cho bọn hắn đánh vệ tinh điện thoại, ngay lập tức sẽ đuổi tới địa điểm chỉ định đến tiếp chúng ta. Cho nên, cho tới bây giờ, hết thảy tình huống cũng rất thuận lợi. Ngày đó thời tiết cũng không tệ. Một mảnh sáng sủa, cơ hồ không có gì gió. Chúng ta còn cùng một chỗ soi một chương chụp ảnh chung. Hết chương.